Vạn Dạ Chi Chủ, chương 769, Cơ Thị Vương Triều cùng thần nông nhất tộc quan hệ thông gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vân tề tụ Cơ Thị Vương Triều. Ngày hôm nay, Dạ Đại một tòa tinh vực đều giống như thiêu đốt biển lửa. Một mảnh lại một mảnh huy hoàng chi cảnh. Nguyên xương tinh vực, đây cũng là Cơ Thị Vương Triều chỗ khu vực. Bất quá cái này tòa tinh vực danh tự sớm đã tiêu vong không biết bao nhiêu vạn năm lâu. Bởi vì Cơ Thị Vương Triều sớm đã thâu tóm này giới. Thực hiện nhất thống, thế nhân thói quen trực tiếp đem này tinh vực xưng là Cơ Thị Vương Triều. Nguyên xương tinh vực chính giữa là một khỏa bàng bạc đại tinh. Giờ phút này cùng sở hữu 9 đầu chân long vờn quanh. Đồ sộ cảnh tượng, lệnh từng cái người đến đều sinh lòng kính sợ. Theo thời gian trôi qua, từng đạo thân người hàng lâm tại cái này khỏa đế tinh bên ngoài, đều bị dắt to lớn khí thế. Phong tộc giá lâm, tinh minh phó môn chủ cũng đã đến. Hoa thiên tinh vực Nghê Hoàng đạo nhân rõ ràng cũng hiện thân rồi. Ngoại giới không phải nghe đồn hắn đã sinh tử đạo tiêu tan sao? Người đến không khỏi là cái này tòa trong vũ trụ đại nhân vật. Vô luận là ai? Dậm chân một cái đều có thể lệnh một mảnh tinh không chấn vài cái. Hy vọng việc này có thể có một cái không tệ kết quả. Đến từ Thương Minh tinh vực Hạc chân nhân, trong nội tâm tự nói, đồng dạng là cảm thấy hiện nay thế cục quá hỗn loạn. Hy vọng khả dĩ tại nơi này vũ trụ thịnh hội thượng giải quyết hết những vấn đề kia. Hắn hàng lâm tại đế tinh thượng một tòa rộng rãi thiên khuyết chung. Nơi này là như cây bàn đào tiên hội đồng dạng bố trí. Tiên âm lượn lờ, mây mù lượn lờ ở bên trong. Mặt đất bày đặt lần lượt từng cái một ngọc thạch trường án. Các loại mỹ thực món ngon, tất cả đều là ngoại giới khó gặp quý hiếm chi vật. Mỗi một trương ngọc thạch bàn sau đều ngồi một cái thôi sán thần hoàn cảnh trùm. Tất cả đều là tất cả tòa tinh vực đại lão. Hạc chân nhân mới vừa đến, tự nội tâm hơi kinh. Bởi vì nhìn thấy phong tộc tộc trưởng, đối phương xếp bằng ở chỗ đó, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trong cơ thể lại như là có một đoàn hỏa diễm. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cái loại này nóng bỏng cảm giác, làm cho không người nào có thể tới gần nửa bước. Minh Hỏa Cung rõ ràng cũng tới người. Hạc chân nhân lại nhìn thấy Minh Hỏa Cung một vị lão tổ. Ánh mắt kinh ngạc, Cơ Thị Vương Triều hảo cường lực ảnh hưởng. Xem ra lần này nhất định là muốn thương thảo ra đại sự. Hạc chân nhân thành thành thật thật địa ngồi ở một cái nơi hẻo lánh. Mặc dù mình cũng là thần hoàn cảnh trùm, nhưng cùng phong tộc tộc trưởng những này chính thức cấp vũ trụ đại lão so với, việc này càng giống là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Đúng lúc này, ở đây trùm đám bọn họ ngay ngắn hướng dừng lại động tác. Lại có một đoàn người đã đi đến. Cầm đầu chính là một cái đang mặc áo đen, tóc xám áo choàng trung niên nhân, sau lưng còn đi theo mấy cái thần nông nhất tộc tộc nhân. Trong đó có một cái phong thần như ngọc tóc bạc thanh niên, dáng người cao to, tài giỏi cao chót vót, phảng phất thiếu niên thiên thần giống như chói mắt. Minh Vương, Hạc chân nhân đợi trùm tất cả đều nghiêm nghị, ở đây còn có một thái cổ tiên đình trùm. Trong mắt bay lên sát ý, trong tay chén rượu răng rắc rung động. Thần nông nhất tộc Minh Vương, vốn là thành danh nhiều năm, từng có giết chết 7 vị đã ngoài thần hoàn cảnh đại năng kinh người chiến tích. Mà ở trước đó không lâu, Minh Vương càng là triển lộ ra thực lực chân chánh, oanh động trong cuộc sống. Hai cái sáng chói thần hoàn, thực lực như vậy, có thể nói nửa bước tuyệt đỉnh. Đương kim cái vũ trụ này chung có thể cùng hắn địch nổi người ít càng thêm ít. Khương Ẩn, hồi lâu không thấy. Phong tộc tộc trưởng đứng dậy, chủ động nói tốt. Ừ, Minh Vương cũng hàn huyên vài câu. Hắn tính cách lạnh như băng, nhưng xuất phát từ gia tộc cân nhắc, tự tránh không được cùng mấy vị này liên hệ. Khương Tinh Nguyên tắc thì hướng Minh Vương tạm biệt. Đã đi ra cái tiên cảnh này, nơi này là lần này vũ trụ thịnh hội sân nhà. Vào bàn người ít nhất đều là thần hoàn cảnh đại lão. Đằng sau sẽ thảo luận vũ trụ tất cả kiện đại sự. Khương Tinh Nguyên tạm thời còn không có tư cách cùng những này trưởng bối dừng lại ở một khối. hắn mà là đi tới một chỗ khác bí cảnh chính giữa. Nơi này là một cái lầu các, toàn thân lại là ngọc thạch chế thành, linh lung tinh xảo, có thể nói điêu luyện sắc xảo. Khương Tinh Uyên, người đã đến rồi. Trong lầu các còn có mấy cái giống nhau người trẻ tuổi, đúng là Ti Thiên Khâm, Phong Ánh Đợi tuổi trẻ chí tôn, còn có Triệu Giáp, cái này Thiên Kiếm phái yêu nghiệt, mặc trường bào, tóc dài bồng bềnh, giờ phút này đứng tại cửa sổ chỗ, chính ngắm nhìn dưới chân đế thành. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Giáp hôm nay thay thế đã từng Lữ Huyền Đạo vị trí, đã trở thành đệ tứ chí tôn. Đương nhiên, Triệu Giáp thực lực chân chánh đại khái là không chỉ đệ tứ danh sách. Chỉ là đối với hắn mà nói, bài danh cũng không trọng yếu. Khương Tinh Uyên từng cái gật đầu, sau đó hỏi câu, Cơ Tiêu, quảng cáo. Ti Thiên Khâm ngồi ở trên một cái ghế, một bên thưởng thức trà, một bên cười nói, Cơ Thị Vương Triều muốn làm một cái thiên cung, mời chào toàn bộ vũ trụ một đời tuổi trẻ bên trong đích thiên kiêu, dốc sức bồi dưỡng. Cơ Tiêu đang tại thiên cung hiện trường, đại khái là muốn hấp dẫn mấy cái tuổi trẻ nữ tử gia nhập a, ha ha ha. Vị này đệ nhất chí tôn giọng điệu rất ngả ngớn, còn có chứa trêu chọc ý tứ hàm xúc. Khương Tinh Uyên lại nhíu mày, thiên cung cùng loại với Đại Chu Vương Triều Thiên Khu Viện. Nhưng Cơ Thị Vương Triều lại tương đương lợi hại, trực tiếp hướng toàn bộ vũ trụ tung lưới. Mượn lần này vũ trụ thịnh hội mánh lới, không chỉ có mời này chút ít thần hoàn cảnh chùm, còn lại để cho những ngày kia chi con cưng đến đây báo tên nếm thử. Phong Ánh cũng biểu đạt ra bất mãn, nói là muốn đình chỉ chiến tranh, giải quyết hết trong vũ trụ vấn đề. Ta xem, chúng ta tự là trở thành hắn Cơ Thị Vương Triều ngụy trang. Không chỉ có làm cái thiên cung, Cơ Thị Vương Triều còn chuẩn bị muốn cho Thái Nhất Tiên Quán mở rộng quy mô, trở thành trong vũ trụ đệ nhất tiên quán. Đúng lúc này, Tô Tiên chợt cũng nói câu, Thái Nhất Tiên Quán nguyên lai là Cơ Thị Vương Triều đến đỡ. Khương Tinh Uyên kinh ngạc, sau đó, hắn sắc mặt trầm xuống. Cơ Thị Vương Triều làm nhiều như vậy động tác, rõ ràng tự là muốn càng tiến một bước, trở nên càng cường đại hơn. Đây đối với thế lực khác mà nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Đúng lúc này, một cái đang mặc tử sắc long bào nam tử xuất hiện ở nơi đây. Một đầu tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, đồng tử lại lưu động lấy sương mù tím, khí tức bức nhân. Cơ Tiêu, lập tức, Khương Tinh Uyên mấy cái người trẻ tuổi lập tức nhìn sang. Cơ Tiêu chậm rãi đi tới, từng cái đạo tốt. Thiên Khâm huynh, Triệu huynh, Phong huynh, thật có lỗi lại để cho mọi người đợi lâu. Mới vừa có điểm sự tình, giờ phút này Cơ Tiêu không giống với trước khi tại Thiên Huyền bí cảnh bên trong đích ít xuất hiện. Hào quang diệu người, trên người còn có một loại độc thuộc về thiếu niên hoàng gia quý khí. Đây là có mấy cái thiên chi kiêu tử lần này gia nhập thiên cung. Khương Tinh Uyên đột nhiên hỏi, có chứa nhằm vào. Cơ Tiêu tránh được cái đề tài này. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, cũng không trọng yếu. Nói xong, hắn ngồi ở trên một cái ghế, nói ra, hôm nay, các trưởng bối có việc thảo luận. Kỳ thật chúng ta cũng có sự tình cần thương nghị. Mọi người nhao nhao mắt lộ ra ý tò mò. Cơ Tiêu hỏi, đối với trước khi những dị giới đó tu sĩ, không biết mọi người có ý kiến gì không? Lời vừa nói ra, kể cả Khương Tinh Uyên ở bên trong, tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng xuống. Lực lượng của bọn hắn hệ thống tựa hồ có chút cùng loại với tiên đạo. Cơ Tiêu bỗng nhiên nhìn về phía Tô Tiên. Tô Tiên do dự, sau đó gật đầu. Ừ, thế giới kia thiên địa đại đạo tựa hồ muốn hơn xa tại chúng ta cái này tòa vũ trụ. Bọn hắn đối với đạo thuật vận dụng có thể nói đăng phong tạo cực. Cơ Tiêu tiếp tục xem Tô Tiên. Cho nên, vô luận là chư thần, hay là ta Cơ Thị Vương Triều đều rất muốn thôi động tiên đạo phát triển. Bởi vì đó mới là một mảnh càng rộng lĩnh vực. Tô Tiên, người cảm thấy Thái Nhất Tiên Quán như thế nào? Còn không đợi Tô Tiên mở miệng, Khương Tinh Uyên chợt nghe không nổi nữa. Cơ Tiêu, người muốn chính là không phải thật tốt quá điểm. Chư thần yên lặng về sau, có phải hay không chính là ngươi Cơ Thị Vương Triều trở thành tòa vũ trụ mà nói sự tình ngươi. Cơ Tiêu thản nhiên nói. Khương huynh, phản ứng của ngươi quá kích. Ta chỉ là muốn mọi người đoàn kết lại. Không cần phải như vậy hẹp. Đập vào đoàn kết ngụy trang. Chuyện tốt toàn bộ cho ngươi Cơ Thị Vương Triều được. Dối trá. Khương Tinh Nguyên không che giấu chút nào. Không cần phải cho đối phương mặt mũi. Cơ Tiêu cũng không có đem nói như vậy ngữ để ở trong lòng. Nói, đúng rồi, Khương huynh, không biết Khương Ly hôm nay tốt chứ? Ta chủ động mời nàng. Hắn là có chuyện gì cho nên mới không có tới sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Khương Tinh Nguyên nhíu mày. Cảm giác đối phương chủ ý tựa hồ còn đánh tới Khương Ly trên người. Nghe vậy, Cơ Tiêu phẩm hớp trà. Thật cũng không nói thêm nữa cái gì. Nhất thời không nói chuyện. Cái này mấy cái tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ đều ở đây tòa lâu các ở bên trong. Lẳng lặng cùng đợi nhà mình trưởng bối họp chấm dứt. Lẫn nhau cái ngẫu nhiên ở giữa hội trao đổi vài câu. Nhưng sau đó không lâu. Thứ nhất tin tức truyền ra. Lập tức giống như là cự thạch lọt vào bình tĩnh mặt hồ. Kích thích ngàn tầng sóng. Vị kia đế hoàng xuất hiện ở thịnh hội hiện trường. Cũng chủ động mở miệng. Còn muốn cùng thần nông nhất tộc quan hệ thông gia. Mà đính hôn đối tượng rõ ràng còn là Cơ Tiêu cùng Khương Ly. Xôn xao, trên đời xôn xao. Cái này tin tức này quá đột nhiên. Lại để cho nhân ý không thể tưởng được. Bàn đào thịnh hội thượng. Minh Vương đều sửng sốt một chút. Như thế nào cũng không nghĩ tới như thế đột ngột một màn. Trước một giây, mọi người vẫn còn thảo luận nói như thế nào chấm dứt chiến tranh. Thế lực khắp nơi đưa ra ngừng chiến đền bù tổn thất đề nghị. Không ngừng mà lôi kéo. Tranh luận vừa mới chấm dứt. Cơ Thị Vương Triều đế hoàng tự mình xuất hiện. Cũng chủ động hướng chính mình một phương mở miệng. Còn dâng một kiện chí bảo. Thiên mệnh trận kỳ. Đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Nghe nói bố trí xuống trận kỳ về sau. Cái kia phiến thiên địa có thể phát sinh biến hóa. Trở thành một chỗ động thiên phúc địa. Có đại khí vận phúc trạch, quá quý trọng rồi, có thể nói nghịch thiên bảo bối. Cái này cũng nhìn ra được, Cơ Thị Vương Triều cũng không phải nói giỡn thôi. Đây là thật muốn quan hệ thông gia. Không tốt, nói cái gì cũng không thể khiến Cơ Thị Vương Triều cùng thần nông nhất tộc quan hệ thông gia. Cơ hồ lập tức, Thái Cổ Tiên Đình cái vị kia trùm ánh mắt đại biến. Cái này hai cái quái vật khổng lồ. Cùng là thái cổ trong năm lưu truyền tới nay cổ tộc. Một cái là đương kim vũ trụ cường thịnh nhất bất hủ thần hướng. Một cái là vụng trộm chấp trường hắc ám thế giới sát thủ thế gia. Cả hai chúng nó nếu là liên thủ. Tương lai đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn lại thế lực cũng đều nhao nhao ngồi không yên. Hợp tung liên hoành. Đây là thường thấy nhất đích thủ đoạn. Thực tế có thể thấy được tại xuân thu thời kỳ. Cơ Tiêu trước kia thời điểm. Vốn là cùng Khương Ly từng có một thời gian ngắn tiếp xúc. Lại nói tiếp hắn có thể trở thành tuổi trẻ trí tôn. Cũng không có ly khai Khương Ly hỗ trợ. Cơ Thiên Hoành đứng dậy. Mở miệng nói. Cơ Tiêu vẫn đối với tại Khương Ly hắn nhớ mãi không quên. Hôm nay ủy thác chúng ta trưởng bối mở miệng. Không biết thần nông nhất tộc ra sao cái nhìn. Thần nông nhất tộc một phương. Lần này chung đã đến ba vị thần hoàn cảnh trùm. Ngoại trừ Minh Vương bên ngoài, ở đây còn có hai gã lão giả. Giờ phút này tất cả đều tại chăm chú suy tư. Không thể, chúng ta cần cân nhắc một chút. Hai đạo thanh âm tại cùng một thời gian vang lên. Nhị gia, đây là ý gì? Minh Vương mạnh mà nhìn về phía bên cạnh một cái lão nhân. Lão nhân kia thần thức truyền âm. Cơ Thị Vương chiều hôm nay nghiễm nhiên đã có thiên hạ trung chủ khí tượng. Nếu là có thể cùng bọn họ quan hệ thông gia, tương lai cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Khương Ly hắn là một người, không phải dùng làm lợi ích trao đổi vật phẩm. Minh Vương tức giận, lão nhân lắc đầu, phía trước chiến sự còn không có thảo luận ra kết quả. Thái Cổ Tiên Đình như trước hùng hổ dọa người. Chúng ta là không sợ, nhưng là không cần phải bỏ đi hao tổn chiến. Như cùng Cơ Thị Vương chiều được chuyện rồi. Tương lai liền đem bất khả hạn lượng. Khương ẩn, hết thảy có thể đại cục xuất phát. Cái kiên Ninh Minh, phía trước không phải đều nói tốt rồi. Hắn và Khương Ly, Minh Vương lại nói, lão nhân nói, Ninh Minh tuy không tệ, nhưng so với Cơ Thị Vương triều đế tử, hay là xa xa không đủ. Khương Ly xứng đôi rất tốt người chọn lựa. Bá, Minh Vương trực tiếp đứng người lên, ngã tay áo đã đi ra hiện trường. Thấy thế, Cơ Thiên Hoành ánh mắt khẽ biến, nhưng trong nội tâm lơ đễnh, nhìn chung đại cục, loạn thế đã đến, có thể cùng Cơ Thị Vương triều quan hệ thông gia. Hơn nữa hay là Cơ Tiêu, tương lai Khương Ly tựu là đế hậu, Thần Nông nhất tộc sẽ biết lựa chọn như thế nào. Chúng ta cân nhắc một chút. Mặt khác hai cái lão nhân đối với Cơ Thiên Hoành nở nụ cười xuống. Không sao, lần này thịnh hội thời gian còn rất dài. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn thương thảo. Từ từ sẽ đến a, Cơ Thiên Hoành thản nhiên nói. Hôm nay thịnh hội đi ra tại đây đã xong. Cơ Thị Vương triều cùng với Thần Nông nhất tộc quan hệ thông gia tin tức đã ở lập tức truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Ngoại giới, tình tiết phức tạp, Cơ Tiêu cùng Khương Ly. Cả hai chúng nó đều là thời đại này lộng lẫy nhất Long Phượng. Tại nơi này mẫn cảm thời kỳ đính hôn. Tất cả mọi người tại nghị luận chuyện này. Quả nhiên xảy ra chuyện lớn a hát. Lần này vũ trụ thịnh hội. Lúc này mới ngày đầu tiên tựu tuôn ra nặng như vậy bao tin tức. Việc này còn không có thành. Ta xem đã nắm chắc rồi. Thần Nông nhất tộc không có trực tiếp cự tuyệt. Bên trong thương thảo lúc lại thế nào khả năng cự tuyệt cùng Cơ Thị Vương triều liên minh. Mọi người rất nhanh làm ra suy đoán. Oanh, đột nhiên, Cơ Thị Vương triều đế thành trên không vang lên một hồi sấm sét. Khủng bố chiến đấu chấn động, mang tất cả vòm trời. Là Khương Tinh Uyên giận dữ xuất thủ. Hắn lại là tại trước tiên cùng Cơ Tiêu đấu. Cơ Tiêu, người đánh cho một tay tốt bản tính. Hai đạo thiên thần giống như thân người. Tại cùng một thời gian mở ra thần giải. Bắn ra ra chiếu rọi muôn đời thần quang. Lệnh thần đạo nhị phẩm cảnh cường giả cũng khó khăn dùng nhìn thẳng. Khương Tinh Uyên, người có chút quá mức. Cơ Tiêu thanh âm ẩn ẩn tức giận. Khương Tinh Uyên giống to một tiếng. Chấn động trăm dặm, muốn cho Khương Ly gả cho ngươi. Si tâm vọng tưởng, ta hôm nay tựu làm thịt ngươi. Ông trời ơi! Đế thành bên trong đích sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc rung động vạn phần. Phải biết rằng, hôm nay Khương Tinh Uyên cùng Cơ Tiêu. Cả hai chúng nó đều tại chư thần gia trì hạ bước chân vào thần đạo nhất phẩm cảnh. Quảng cáo, thực lực cường đã đến một cái như thế nào tình trạng. Ai cũng không biết, oanh, Cơ Tiêu một bước đạp thiên. Trong cơ thể bên ngoài tuôn ra tử khí. Bao phủ thiên địa. Phảng phất một thần vương quân lâm chín thiên, thiếu niên đế vương tư thái, đã thành khí hậu, ta cái này đem ngươi cho làm thịt, xem Khương Ly còn lấy hay không lấy chồng nhập Cơ Thị Vương triều. Khương Tinh Nguyên quanh thân kim mang vạn trượng, con mắt quang sắc bén giống như điện, từng bước một đạp vào tiến đến, nói đến cổ quái chính là, đối với cái này một màn, ngược lại là Cơ Thị Vương triều cái kia những người này cũng không có nhúc nhích. Cái lẳng lặng yên nhìn xem. Không thể. Thần Nông nhất tộc tu sĩ tranh thủ thời gian ra mặt. Ngăn lại Khương Tinh Uyên. Cái này còn thể thống gì? Các ngươi đừng cản ta. Cơ Thị Vương triều dã tâm bừng bừng. Rõ ràng cũng chỉ là muốn cùng ta Thần Nông nhất tộc liên minh. Quản Khương Ly chuyện gì? Khương Tinh Uyên tức giận đến không được. Nhưng cuối cùng, Thần Nông nhất tộc trùm hay là ra tay. Đại trưởng cưỡng ép nhấn xuống Khương Tinh Uyên, cũng đem hắn dẫn theo trở về. Cái này một trò khôi hài rơi xuống ngoại nhân trong mắt. Thần sắc khác nhau, Thần Nông nhất tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Khương Tinh Uyên thế nhưng mà tương lai thiếu tộc trưởng a, mà là hay là chư thần chọn chúng tuổi trẻ chí tôn. Đúng rồi, tiểu ma vương, nghiền nát trong lầu các, Ti Thiên Khâm đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Tổ tiên cũng nhíu mày. Cơ Tiêu cái này, thật sự có chút quá mức. Ninh Minh cùng Khương Ly rõ ràng đi được gần như vậy. Cho dù Cơ Thị Vương triều cùng với Thần Nông nhất tộc quan hệ thông gia, hắn cũng có thể chọn lựa một danh khác nữ tử. Không riêng bọn hắn, mà ngay cả Thái Cổ Tiên Đình cùng Tinh Minh những này thế lực lớn, hôm nay cũng nghĩ đến Tiểu Ma Vương. Cơ thị vương triều cùng thần nông nhất tộc liên minh. Bên ngoài là không có bất cứ vấn đề gì. Ai cũng nói không được cái gì. Nhưng vô luận là ai cũng không muốn xem đến cái này hai cái quái vật khổng lồ đi đến một khối. Khương Ly không phải tại đến đỡ tiểu ma vương sao? Nếu là Khương Ly không muốn đáp ứng cái này hôn sự. Bằng tiểu ma vương cái kia tính cách. Cái này sợ là thì có dễ nhìn. Tiểu ma vương, rõ ràng lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Ta thái cổ tiên đình không giết ngươi rồi. Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Quấy đục cái này hôn sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ đều tại kỳ vọng vị kia ma vương xuất hiện. Nhưng là có rất nhiều người lắc đầu. Nơi này chính là cơ thị vương triều đế tinh. Được xưng tụng là toàn vũ trụ cường thịnh nhất một khối khu vực. Thịnh hội hiện trường càng tụ tập không biết bao nhiêu vị thần hoàn cảnh trùm. Tiểu ma vương thực có can đảm tới đây loại đầm rồng hang hổ. Khiêu chiến người ta cơ thị vương triều đế tử sao? Huống chi, tiểu ma vương nếu đã đi ra thần nông nhất tộc, hắn lại dựa vào cái gì có thể lẻ loi một mình đi vào hiện trường? Đã quấy rầy thần nông nhất tộc cùng cơ thị vương triều quan hệ thông gia. Đông huyền tinh vực, nguyên tinh, ngay tại cơ thị vương triều vũ trụ thịnh hội khiến cho khí thế ngất trời thời điểm. Ninh Minh đã ở đại chu vương triều trung tiến hành một hồi thịnh hội. Thôi tể tướng, thôi tranh, lâm tả đạo cùng lâm tiếu tiếu những này người quen đều tại hiện trường. Mỗi người trên mặt đều có chứa không che giấu được vui mừng. Ngoại trừ ngày xưa cái vị kia hoàng đế bên ngoài, đại chu vương triều hoàng thất cũng không có nghiêm trọng như vậy khống chế dục. Không khí rất không tồi, mọi người vui vẻ hòa thuận, nói thoải mái, uống một hồi say mềm. Trong lúc, Ninh Giao thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn Ninh Minh, nhưng cũng không ngay tại lúc này cáo chi xuất ngoại giới cái kia kiện đại sự. Ninh Minh cũng không có khả năng biết đạo cơ thị vương triều rõ ràng đã ra động tác Khương Ly chủ ý. Toàn bộ vũ trụ đều đang đợi đãi xem tiểu ma vương động tác. Đợi đến lúc đây hết thảy sau khi kết thúc. Ninh Minh một mình một người đi vào một kiện phong bế trong thạch thất. Hắn ngồi xếp bằng, sau đó trên tay lấy ra hai khối màu đen mảnh vỡ. Cái này là lúc trước cái kia khỏa rơi vào nhân gian kỵ thần yêu tinh. Lại trải qua 2 năm, đại chu vương triều cuối cùng là siêu tập đến cuối cùng 2 khối yêu tinh toái phiến. Hô, Ninh Minh điều chỉnh hô hấp, thần sắc kiên nghị vô cùng, cuối cùng nhất chậm rãi rất nhanh nắm đấm, đã bắt đầu, cơ hồ đồng thời, cuồng bạo thần liên lắc lư tiếng vang lên, trong thức hải cái kia miếng hắc thạch cũng, ông, địa một tiếng, tách ra nổi lên ô quang, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.